Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326 Chân Thật Người Sói Sát 17. Chương 326 Chân Thật Người Sói Sát 17. Trò chơi ngày thứ 3. Người giữ mộ quả nhiên đã chết. Nhìn tóc ngắn trong phòng kia một bãi huyết. Hạ Tịch nội tâm rất là tiếc hận, nàng nguyện ý dùng hai cái heo đồng đội đổi một cái tóc ngắn nữ nhân, đáng tiếc tóc ngắn nữ nhân đã chết. Heo đồng đội còn ở, lúc này, heo đồng đội viên đầu chính oa ở Cao Bồi Y trong lòng ngực. Nàng một bên khóc một bên hỏi Cao Bồi Y, tóc ngắn đã chết, kia nàng chính là thật sự người giữ mộ sao? Hạ Tịch có chút vô ngữ, cái này viên đầu hai con mắt như là quan không thượng vòi nước. Tùy thời tùy chỗ đều giống như ở lưu nước mắt, Hạ Tịch là cái rất ít khóc nữ nhân diễn kịch yêu cầu. Ngoại trừ cho nên đối với loại này động bất động là có thể khóc cái không để yên. Có điểm tiếp thu vô năng, đại khái đi. Cao Bồi Y vỗ vỗ viên đầu phía sau lưng. Trả lời viên đầu nói. Tóc ngắn nếu bị người sói giết, liền khẳng định không phải người sói. Như vậy nàng là người giữ mộ khả năng tính liền cực đại, nói như vậy. Tối hôm qua bị chúng ta đầu phiếu bị loại trừ hắc áo hút đi chính là người sói. Viên đầu lại hỏi, nàng thoạt nhìn, tựa hồ đến bây giờ còn không có hoàn toàn làm minh bạch trò chơi này là chuyện như thế nào. Cho nên liền đơn giản như vậy vấn đề, cũng muốn hỏi ra tới, hẳn là đi. Cao Bồi Y nói những lời này thời điểm, có chút biểu tình tối nghĩa. Hiện tại liền dư lại 6 vị người chơi. Nếu 3 cái người sói đều ở, kia trò chơi cũng đã kết thúc. Nếu trò chơi còn không có kết thúc, đã nói lên ít nhất là đã chết một cái người sói, là Nga, viên đầu bừng tỉnh đại ngộ. Cứ như vậy nói, người sói nhiều nhất liền dư lại 2 cái, nàng có chút cao hứng mà ngẩng đầu xem Cao Bồi Y. Chúng ta ly thắng lợi lại gần một bước đâu. Cao Bồi Y cười một chút, không nói gì, người chơi khác cũng không nói gì. Đại khái mỗi người đều theo thời gian trôi qua. Mà cảm giác được không khí dần dần khẩn trương, sau buổi chiều, Diệp Không Thanh trong phòng, Diệp Không Thanh nói cho Hạ Tịch chính mình tối hôm qua kiểm tra thực hư kết quả. Đuôi ngựa biện là người sói, hiện tại người sói thân phận đều đã rất rõ ràng. Cao Bồi Y cùng đuôi ngựa biện, bọn họ phải làm, chính là nghĩ cách đem hai người kia ở đầu phiếu phân đoạn đầu đi ra ngoài, nhưng một lần chỉ có thể đầu đi ra ngoài một người. Cho nên đến suy xét trước đầu ai càng thích hợp, Hạ Tịch ngồi ở mép giường. Hút một ngụm sữa bò. Đối Diệp Không Thanh nói. Đêm nay chỉ ra và xác nhận Cao Bồi Y đi, không đợi Diệp Không Thanh hỏi. Nàng chủ động phân tích nổi lên trước mắt tình thế. Giả thiết chúng ta trước đem ngựa đuôi biện đầu đi ra ngoài. Như vậy đêm nay người sói hành động thời điểm. Cao Bồi Y chỉ biết từ viên đầu ở ngoài 3 cái người tốt lựa chọn một cái giết chết. Viên đầu hoàn toàn tín nhiệm hắn, đầu phiếu thời điểm nhất định sẽ nghe theo hắn nói, cho nên hắn sẽ không bỏ được làm viên đầu chết, như vậy dư lại 3 cái người tốt. Ngươi là nhà tiên tri, mặt khác cái kia ít nói vóc dáng thấp nam nhân có thể là thủ vệ cũng có thể là bình dân. Nhưng bất luận thế nào, Cao Bồi Y không thể xác định thủ vệ hay không đã chết, liền sẽ không ưu tiên giải quyết ngươi. Để tránh xuất hiện đêm bình an tình huống, một khi xuất hiện đêm bình an, thế cục liền sẽ đối duy nhất còn sống người sói thực bất lợi. Cho nên Cao Bồi Y sẽ từ ta cùng vóc dáng thấp nam nhân giữa lựa chọn một cái xuống tay đối. Tượng, phía trước ta chính miệng thừa nhận quá, ta là bình dân, như vậy Cao Bồi Y đối ta động thủ khả năng tính. Liền so đối vóc dáng thấp nam nhân động thủ khả năng tính cao rất nhiều, một khi ta đã chết. Ngày mai liền dư lại một con người sói cùng 3 cái người tốt. Nhưng viên đầu phiếu nhất định là thuộc về Cao Bồi Y. Hắn thậm chí có thể cấp viên đầu tẩy não. Làm viên đầu hoài nghi ngươi giả mạo nhà tiên tri thân phận. Chỉ ra và xác nhận ngươi vì người sói. Tấu chương xong. Hết chương.